Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Lưu Lãng Địa Cầu Hạm Đội. Đối mặt Mephisto mệnh lệnh, nối mạch điện thành viên tăng rõ ràng do dự. Tuy đây không phải Mephisto lần đầu tiên yêu cầu hắn cãi lời thượng cấp mệnh lệnh, cũng không là lần đầu tiên làm như vậy. Nhưng ở tình hình chiến đấu như thế kịch liệt dưới tình huống tự tiện áp dụng hành động thấy thế nào đều lỗi thời. Tăng, ấn ta nói làm, Mephisto thúc giục nói, ta không cần mỗi người đều tin tưởng Chúa cứu thế, nhưng ta cũng cần ngươi tin tưởng ta cùng neo. Những lời này để cho Tăng quyết định, làm vì cùng sinh cùng tử chiến hữu, hắn lại làm sao không muốn tin tưởng Mephisto đâu này. Cuối cùng hắn còn là khởi động phi thuyền, hướng trong lúc kích chiến tầng trên tiến đến. Lúc này si ông tầng trên tình hình chiến đấu xác thực không thể lạc quan. Thiết giáp cơ binh chỉ còn cuối cùng 13 khung, gần như có thể tuyên cáo thất thủ, nhưng mà không người nào nguyện ý buông tha cho chống cự. Bởi vì bọn họ biết máy móc đại quân sẽ không lưu lại hạ bất kỳ người sống. Đập nồi dìm thuyền. Tử chiến đến cùng, đây là lưu lại cho bọn hắn đường ra duy nhất. Tại thượng tầng binh sĩ liều chết đánh một trận đồng thời. Tầng dưới tín nhãn hiệu cũng ở công nhân nhóm đồng tâm hiệp lực hạ dần dần hoàn thành. Trước mắt chính là đang cùng thời gian thi chạy, đến cùng có thể hay không đuổi tại cuối cùng bước ngoặt hoàn thành. Quan chỉ huy Locker đột nhiên đón đến Nabuchodonosor hiệu khởi động báo cáo. Này rõ ràng nhất kháng mệnh hành vi, hắn cũng không có truyền đạt từng như vậy mệnh lệnh. Hắn cầm lấy máy truyền tin kêu gọi đầu hàng nói, Nabuchodonosor hiểu, các ngươi đang làm gì đó, ta cho các ngươi thủ được vị trí kia. Xin lỗi, quan chỉ huy, điều khiển lấy phi thuyền nối mạch điện thành viên tăng hồi đáp. Ta phải làm như vậy, đáng chết, ta muốn cầu các ngươi phục tòng mệnh lệnh. Nguyên bản Mephisto tự ý tạm rời cương vị công tác thủ đã đủ để cho hắn tức giận. Không nghĩ tới Nabuchodonosor hiệu còn muốn tại thời khắc mấu chốt này chống lại mệnh lệnh. Hắn quan chỉ huy hoàn toàn là thùng rỗng kêu to. Một mà tiếp, lại mà ba tự tiện hành động để cho quan chỉ huy Locker nhẫn nại đạt đến cực hạn. Hắn trực tiếp mệnh lệnh khoảng cách gần nhất bộ binh nói. Cho ta đem nó đánh xuống. Không thể ở thời điểm này phóng ra điện từ mạch sung. Quan chỉ huy Locker đương nhiên biết Nabuchodonosor hiệu ở thời điểm này trở về là muốn làm gì. Nhưng phóng ra điện từ mạch sung đồng đẳng với tự tuyệt đường lui. Lúc này hắn cũng không thể lại dễ dàng tha thứ Mephisto mỗi một lần đều tự chủ trương. Ngay tại Nabuchodonosor hiệu sắp đến bến tàu. Hai phát đạn hỏa tiễn đột nhiên hướng nó đánh úp lại. Phá hủy phi thuyền một cái trong đó động cơ. Bởi vì Nabuchodonosor hiệu không chỉ có một động cơ. Cho nên như vậy một phát hai ống rocket launcher oanh kích. Tịnh không đủ để trực tiếp đem kích rơi. Thế nhưng đột nhiên đụng phải đến từ đối phương công kích. Cũng làm cho điều khiển lấy phi thuyền tăng đột nhiên tỉnh táo lại. Lần này hắn thật sự là chạm đến điểm mấu chốt, đạt tới quan chỉ huy không thể không hạ lệnh công kích hắn tình trạng. Ngay tại hắn do dự thời điểm, máy móc đại quân khổng lồ mũi khoan thành công đột phá đến si ông tầng dưới. Liền rơi vào sắp kiến tạo hoàn thành tín nhãn hiệu phụ cận. Rất nhiều máy móc con mực trong chớp mắt tràn vào, chuẩn bị đối với tay không tồn thiết bình dân đại khai sát giới. Tựa hồ đã không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng lúc này, công nhân cưỡng ép khởi động tín nhãn hiệu. Tuy hoàn toàn không kịp tiến hành nghiệm thu cùng loại bỏ trục trặc. Nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Chói mắt làm sắc chùm sáng trong chớp mắt từ tín nhãn hiệu thượng phun ra. Dọc theo khổng lồ mũi khoan móc ra cửa động. Một đường trở lên không ngừng kéo dài. Từ sâu trong lòng đất si ông tốc hành mặt đất. Mặt đất đều còn không phải điểm kết thúc. Tín nhãn hiệu chùm sáng xông thẳng lên trời. Đột phá che khuất bầu trời mây đen. đến đã thật lâu không có ai nhìn lên qua tinh không. Cũng tiến thêm một bước phóng ra hướng vũ trụ chỗ sâu trong. Này đạo chói mắt ánh sáng màu lam lại sẽ có cường đại như thế xuyên thấu lực. Thật sự là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nó tựa như cùng từ thâm hải dài răng rạc nổi lên thấy được mặt biển ánh sáng. Để cho tất cả thấy được người khác phảng phất từ tuyệt vọng đến thở không nổi hít thở không thông. Bên trong may mắn còn sống sót hạ xuống. Hô hấp thoáng cái liền thông suốt lên. Hoàn thành, nhưng mà còn chưa kịp để cho bọn họ cao hứng quá lâu. Cưỡng ép khởi động tín nhãn hiệu liền lập tức xuất hiện trục trặc. Phóng ra suất chùm sáng duy trì không được 2 giây chuông. Liền bởi vì trục trặc chậm rãi dập tắt. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người lại lần nữa bị tuyệt vọng chợt bao phủ. Thật vất vả mới trèo trống đến giờ phút này. Chẳng lẽ cứ như vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Kế tiếp, cuối cùng vẫn còn quyết định nối mạch điện thành viên tăng điều khiển lấy Nabuchodonosor hiệu. Xông tới, quyết đoán phóng ra trên phi thuyền điện từ mạch sung vũ khí. Để cho vô số máy móc con mực tải khổng lồ mạch sung dưới có như diều đứt dây. Như nước chảy địa ngã xuống. Đương nhiên đồng thời điện từ mạch sung cũng phá hủy tất cả thiết kế phòng ngự. Nguyên bản còn muốn lấy có thể hay không cứu giúp một chút tín nhãn hiệu. Hiện tại triệt để địa hư hao có lẽ không có cách nào khởi động. Tuy nguy cơ bị tạm thời giải trừ, nhưng không ai có thể cao hứng được lên. Bởi vì lập tức máy móc đại quân sử dụng ngóc đầu trở lại. Bọn họ lại mất đi tất cả phòng thủ thủ đoạn. Hy vọng liền vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt. Sau đó liền nhanh chóng địa đang lúc mọi người trước mắt dập tắt. Này so cái gì đều tới càng làm cho người tuyệt vọng. Quan chỉ huy Locker quả thật phải bắt cuồng. Thật vất vả đi đến một bước này. Lại tựa hồ như là muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trước mắt cục diện rối rắm đã không biết nên như thế nào thu thập. E rằng đã không có khác biện pháp. Nhưng mà bọn họ sở không biết là, chính là ngắn như vậy tạm đến chớp mắt tức thì, yếu ớt đến khó lấy phân biệt tín hiệu, vẫn bị bên kia chờ đợi đã lâu, tập trung toàn bộ tinh lực nhân viên công tác cho chú ý tới. Tiếp thu đến tín nhãn hiệu tin tức, thời gian duy trì 2 giây chuông, chịu nhất định điện từ quấy nhiễu, đang tiến hành định vị phân tích, trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên, giống như là tan vỡ vở, tuôn trào, đục ngầu bên trong xúc tích lực lượng trong chớp mắt bạo phát. Để cho hết thảy mọi thứ đều động lên, tại vô số người dưới sự nỗ lực, tín nhãn hiệu vị trí rất nhanh đã bị phân tích ra. Kế tiếp mà đến chính là lưu lãng địa cầu hạm đội chính thức động viên. Phân thành 3 chi đội ngũ theo thứ tự xuất phát. Nhất định phải cứu trở về bị nhốt tại mẫu trong cơ thể quân viễn trinh đội viên. Bắc Minh hiểu, Trục Phong hiểu, Viễn Trinh hiểu, Vạn Niên Phong Tuyết hiểu. Hạm đội thứ nhất chuẩn bị sẵn sàng. Người chấp hành hiểu, Già Lâu La hiểu, Thăm dò người hiểu, Bạch Ưng hiểu. Hạm đội thứ hai chuẩn bị sẵn sàng. Ác Royal hiểu, Thăm dò người hiểu, Bài Can hiểu. Hạm đội thứ ba chuẩn bị sẵn sàng. Chiến hạm động cơ theo thứ tự châm lửa. Giống như là trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện từng cái một thái dương. Tại lưu lãng địa cầu thượng cũng có thể thấy được. Tại vốn không có vật gì trong bầu trời đêm xuất hiện một mảnh đầy sao. Vũ trụ hạm đội muốn xuất động. Lưu Khải nhìn qua trong bầu trời đêm sáng nhất sao. Hắn biết đó là chiến hạm động cơ hào quang. Trừ đó ra không có khác đồ vật có thể tại vượt qua trong không gian như thế lập lòe. Hàn Đoá Đoá ở một bên hỏi, Lưu Bồi Cường thúc thúc cũng ở phía trên sao? Không biết, nhưng hắn đã nói với ta, chỉ cần ta ngẩng đầu là có thể thấy được hắn. Trong bầu trời đêm đầy sao giống như lưu tinh xẹt qua phía chân trời biến mất. Có nghĩa là lưu lãng địa cầu hạm đội đã chính thức xuất phát. Đi đến cơ thể mẹ chỗ hiện thực thế giới.